Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Giáo đoàn vũ trang. Yêu ma, vong hồn cũng hoặc u linh đều không có cách nào tổn thương Kiền Tin Thất Diện Thần Người. Chúng ta lấy tín ngưỡng vì giáp, có thể làm khắp thiên hạ, cũng không sợ những cái kia từ bên ngoài lục mà đến tà giáo đổ môn. Tất biết trên trời thần linh duy nhất, mà một thần chia làm bảy mặt, chính là thất vị nhất thể chi chân thần. Hơn, người đều không qua là lén lút người đẩy lên đài ngụy. Chấm ngoặc kép, tràn ngập cuồng nhiệt to rõ lời nói từ quảng trường nơi trọng yếu không ngừng vang lên. Chung quanh có một đoàn cách ăn mặc lôi thôi nạn dân tập trung tinh thần nghe. Rất nhiều mặt người lộ thành kính, có chút thì không cho là đúng. Bất quá bởi vì truyền giáo về sau sẽ có một trận miễn phí canh thịt có thể uống. Cho nên bất luận nghĩ như thế nào, ai đều không có định rời đi. Dạng chân trên lưng ngựa vào chiều phương hướng kia nhìn lại. Có thể rõ ràng nhìn thấy mấy ngụm nóng hổi canh thịt nồi lớn liền bày ở giảng đạo tu sĩ bên cạnh. Có người nhìn nồi miệng nuốt nước bọt, lại bởi vì một chút thân thể cường tráng áo bào màu vàng ngăn cản mà vô pháp tiến lên. Đây là ngài dự định, hay là ngự tiền hội nghị đã quyết định? Đội phòng giữ tư lệnh Samuel cũng không để ý tới cảnh vật chung quanh, mà là sắc mặt khẩn trương ngưng âm thanh hỏi thăm. King Landing công việc cơ hội có hạn, nạn dân lại càng tụ càng nhiều. Runley không có trực diện trả lời cái này hỏi. Những này nạn dân vốn là tín ngưỡng thất diện thần. Nếu như chúng ta khôi phục giáo đoàn vũ trang, bọn hắn tất nhiên sẽ chen chúc gia nhập. Các quý tộc sẽ không đồng ý ngài khôi phục vũ trang dự. Định, Samuel nghe rõ, đây chỉ là bên cạnh vị này một cái ý nghĩ mà thôi. Thế là lắc đầu nói, giáo hội đã từng là Westeros bá chủ, liền lúc trước bảy vương quốc chi chủ đều không có cách nào làm sao bọn hắn. Thất diện thần thần quyền thậm chí một trận áp chế vương quyền cùng lãnh chúa quyền lợi. Sau lại gặp được Targaryen cự long mới mai một đi, ngài muốn khôi phục giáo đoàn vũ trang, tương đương với nói là cùng toàn bộ quý tộc giai cấp đối đầu. Không có người sẽ đồng ý, giáo hội rất giàu có. Runley nói, bọn hắn không cần quý tộc duy trì, chỉ dựa vào nhiều năm như vậy thu thuế cùng liền có thể nuôi nổi vũ trang quân đoàn. Hơn nữa còn dư xài, hiện tại khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội thôi. Đồng thời ngươi đừng quên, liền xem như quý tộc giai cấp cũng là phổ biến tín ngưỡng thất diện thần. Cơ hội này chỉ có quốc vương có thể ban cho. Samuel vẫn lắc đầu. Theo ta được biết, quốc vương không có khả năng đồng ý đề nghị của ngài. Coi như hắn đồng ý, ngự tiền thủ tướng cùng cái khác ngự tiền hội nghị các thành viên cũng sẽ không đồng ý. Thật vất vả đem một đầu hùng sư nhốt ở trong lồng, không có người nào dám đem nó lại phóng xuất. Như vậy nếu như chiến cuộc bất lợi, nếu như chúng ta cần lực lượng mới đến gia nhập chiến tranh đâu? Samuel nghe vậy sửng sốt, trừng lớn hai mắt nhìn xem Runley, tựa hồ cảm giác vị này nói ra lời này đến rất không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái này Runley khoát tay áo, chỉ là một cái ý nghĩ thôi, không cần nhiều để ý, cục diện còn chưa tới trình độ kia. Samuel nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, sau đó cảm khái nói, rất khó tin tưởng ngài sinh ra ở đại quý tộc gia đình, vậy mà có thể sinh ra loại ý nghĩ này. Cái này rất dễ dàng lý giải. Runley cuối cùng mắt nhìn cái kia truyền đạo tu sĩ về sau, quay đầu ngựa lại hướng phía những phương hướng khác tiến lên. Khi ngươi không cần dùng cái thân phận này đến giữ gìn tự thân quyền lợi thời điểm, tự nhiên là có thể không cố kỵ gì đi suy nghĩ. Samuel không lời nào để nói, nếu như dựa theo thân phận quý tộc đến nói, như vậy hắn sẽ nhận vì trước mắt vị này ý nghĩ là phi thường sai lầm cũng cần ngăn lại. Nhưng lúc này hắn thuộc về bình dân giai cấp, mà đối với bình dân đến nói, khôi phục giáo đoàn vũ trang điểm ấy xem như một cái đại hảo sự. Hoặc là nói là một trận thiên đại tin mừng. Không nói những cái khác, nếu như giáo hội thật khôi phục giáo đoàn vũ trang, như vậy giáo hội đã từng bị tước đoạt quyền thẩm phán tự nhiên cũng liền có khôi phục khả năng. Mà chỉ cần giáo hội quyền thẩm phán khôi phục, như vậy trước mắt lãnh chúa các quý tộc liền tất nhiên sẽ không lại giống như bây giờ không cố kỵ. Gì, đáng tiếc đây là chuyện không thể nào. Samuel thầm than, trừ phi người cầm quyền ngốc đến mức đầu óc không bình thường. Không phải mới sẽ không đồng ý khôi phục giáo đoàn vũ trang. Vậy tương đương là cho mình tìm cái đại phiền toái. Bên kia áo bào màu vàng tổng tư lệnh chính bồi bạn tuổi trẻ cấp trên tuần sát King Landing các nơi. Bên này khu dân cư một gian quán trọ gian phòng bên trong. Trải lấy một đầu bím tóc. Làm thương nhân chi nữ ăn mặc Granny bây giờ vẫn đang suy nghĩ vừa mới nhìn thấy tràng diện. Cái kia vô số bình dân chen chúc yêu quý. Tranh nhau chen chúc tiến lên dâng tặng lễ vật hình tượng tựa hồ có một loại kỳ lạ lực trùng kích. Để nàng cảm xúc trở nên rất phức tạp. Có chỗ cảnh giác, lại không biết vì sao có loại kỳ lạ mừng rỡ cảm giác. Chúng ta đương nhiên rất thích Burnley đại nhân. Sau lưng ngoài cửa truyền đến hộ vệ cùng quán trò. Gã sai vặt đối thoại. Đồng dạng đang bàn luận chuyện mới vừa rồi. Không có cái nào quý tộc có thể so sánh Runley đại nhân càng thiện đãi chúng ta. Ngài phải biết, lần trước lão Uy nhà nữ nhi bị phía Tây đến một cái gọi Banford bá tước nhi tử cho cường bảo. Không nói, còn cho chơi chết, chúng ta giận đi cáo trạng. Ngươi đoán làm gì, tên kia bị cắt mất lão nhị, còn bị đưa đi Great Wall. Ha ha. Runley đại nhân thậm chí nói nếu như không có Great Wall chuyện này, liền trực tiếp chặt hắn đầu sau đó cầm cho chó ăn. Không sai, hắn chính là tại chỗ nói như vậy, đối xúc sinh kia lão cha nói như vậy, chúng ta đều nghe thấy, thật sự là đủ hả giận a. Còn có lần trước nữa, chấm ngoặc kép, chúng ta chính là rất may mắn Runley đại nhân còn trẻ như vậy. Còn có thể làm cái mấy chục năm. Bất quá thật nhiều người đều lo lắng hắn có thể hay không đắc tội với người quá nhiều bị quốc vương đuổi đi ra. Đây cũng không phải là không có khả năng a. Mặc dù Runley đại nhân là quốc vương lão đệ, nhưng ta nghe nói Robert quốc vương cũng phải nghe ngự tiền thủ tướng. Còn có cái kia vương hậu, vốn cũng không phải là cái gì người tốt. Hay là cái Lannister. Ta nói cho ngươi, khách nhân, Lannister ban đầu ở King Landing làm tận chuyện xấu, cũng không phải thứ gì. Chấm ngoặc kép, vô tình hay cố ý lắng nghe. Nữ hài mí mắt một trận nhảy lên, trên giấy tình báo cùng thực tế thấy hoàn toàn khác biệt. Đã từng nàng liền có hiểu rõ cái kia Runley rất thụ bình dân yêu quý. Lại không muốn vậy mà lại yêu quý đến như nơi đây bước. Bất quá nàng cho rằng đây là một cái rất ngu ngốc sự tình. Bởi vì việc này mặt khác chính là vị kia cũng không thụ các quý tộc thích. Đáng tiếc a, Granny thở dài. Trước đó nàng còn nghĩ lấy có phải là có thể lợi dụng điểm ấy đến cho người kia tìm xem không được. Tự nhiên, sau đó cũng có thể từ đó lại cẩn thận hiểu rõ một phen nó phong cách hành xử. Nhưng mà trước đây không lâu vụng trộm thăm dò được tin tức lại làm cho nàng ý nghĩ này biến mất. Trống không, cái kia Runley vậy mà cùng thần linh nhắc lên quan hệ. Hơn nữa còn là thất diện thần. Braavos là một tòa đồi tín ngưỡng cùng thần linh phi thường mở ra thành thị. Trong thành cung phụng các loại thần miếu số lượng khổng lồ. Thậm chí một chút bị lãng quên thần linh ở nơi đó đều có thể tìm tới. Nói một cách khác, xuất thân từ Braavos nàng là hiểu rất rõ thần linh, coi như không có trí nhớ kiếp trước, nàng cũng có thể hiểu rất rõ, thậm chí nàng lúc này thân phận một trong trừ hải vương chi nữ bên ngoài. Liền còn một tháng nữa chi thánh nữ, cái sau là nàng kéo ra hổ, là cùng một vị nào đó thần linh có liên quan, có thể xưng là thần linh chi nữ hoặc là thần linh sứ đồ. thần linh tuy nói năng lực khác nhau, lại mạnh yếu không đồng nhất, nhưng cái nào đó vòng tròn bên trong công nhận một điểm là tín đồ càng nhiều thần linh năng lực liền càng mạnh, mà trên thế giới lại có cái nào thần so cơ bản chiếm cứ một mảnh đại lục thất diện thần tín đồ nhiều. Tuy nói dĩ vãng chưa từng nghe nói qua thất diện thần hiển lộ thần tích, nhưng thông qua điều tra cái kia Runly mà được biết tin tức lại đủ để chứng minh thất diện thần là có sức mạnh. Như vậy thần lực lượng lại sẽ đối trận chiến tranh này đưa đến cái tác dụng gì? Nữ hài vô pháp khẳng định, lúc này nàng chỉ là may mắn cái kia Runly thành thành thật thật ở tại King Landing bên trong, mà không phải tại chiến tranh tiền tuyến, không phải không chừng sẽ làm ra loạn gì đến đâu. Thần linh vô pháp trống rỗng thi triển lực lượng, chỉ có thể dựa vào tín đồ, cho nên thất diện thần coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trước mắt chiến cuộc. Cùng lúc đó, nàng còn có chút lo lắng phương Bắc tình huống. Cùng cái khác thần linh khác biệt, Westeros phương Bắc cựu thần thật không đơn giản. Cựu thần lực lượng rất kỳ lạ. Kiếp trước nàng bởi vì bái phỏng qua cựu thần Greenseer, cho nên bao nhiêu đối với cái này có hiểu biết. Bây giờ có kẻ ngoại lai xâm lấn cựu thần tín ngưỡng đất, cái kia trước mắt thời đại Greenseer là không thể nào mặc kệ. Mà chỉ cần hắn quản, như vậy liền nhất định sẽ xuất hiện biến số. Hy vọng không có quá nhiều ngoài ý muốn đi. Nữ hài chỉ có thể như thế chờ đợi. Nhưng mà nàng nhưng căn bản nghĩ không ra, lúc này Greenseer Thurii Crow đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục